sâu vẫn chìm trong tâm tôi. Đời ta như bèo mây không ngừng phiêu bạt, vẫn bèo mây ôi xa xa. Tình ta con thuyền lớn bao vùng trôi dạt, chạm dòng sông tôi mịt bên lơ. Xin chào người giữ mãi, dẫu đời có đổi thay. Dù đang trong niềm vui hay niềm đau đau, xin vì nhau chỉ xót nhau. Sớm buồn tâu thiên đi, tốt châu xây phong ta một phong tròn. Là quỷ xin sớm phố đi, sẽ tiêu dặm sân thôi ngồi tâm trì. Tiêu vùng chi tăng hồn chính đi, xong kinh ba kịp ya trôi xong ca.